Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 940, vị diện chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu bay lên đứng ngang hàng với đám người cưỡng ép lôi kéo mình từ trong vị diện thông đạo ra ngoài. Mizako Ryu, cuối cùng để cho chúng tìm được ngươi. Người bí ẩn a, tìm ta. Các ngươi là ai? Ta nhớ là chưa từng gặp các ngươi. Ryu nhìn trước mặt 11 người mà bình tĩnh mở miệng. Ryu là có thực lực tự tin rằng không ai có thể là địch của cậu. Bọn ta là ai? Bọn ta là vị diện chi chủ của các thế giới mà ngươi đã đi qua. Người bí ẩn B, vậy sao? Thế các ngươi muốn gì ở ta? Chấm, Ryu là không tin tưởng những kẻ lôi mình ra khỏi vị diện thông đạo sẽ không có ý đồ với mình. Mizako Ryu, ngươi biết lỗi của mình chưa? Người bí ẩn C, thì ra là thế. Các ngươi là tới thẩm phán ta sao? Các ngươi nghĩ mình đủ trình độ đối đầu với ta? Chấm, Ryu trực tiếp trở về hình dạng thật của mình mà trên thân tản mát ra năng lượng cường đại. Dù ngươi có cường đại bao nhiêu cũng không thể chống lại được 11 người chúng ta. Người bí ẩn A, xưng tên đi. Ta không giết kẻ vô danh. Khẩu khí không nhỏ, để xem ngươi phách lối được bao lâu. Người bí ẩn D, vị diện chi chủ của Akame ga Kyu. Tên ta là AG, vị diện chi chủ của Akame ga Kyu có ngoại hình là một tên đàn ông đô con lực lượng với nước da ngâm đen. Trên đầu không có cọng tóc nào. Trên người chỉ mặc mỗi quần cọc mà để trần lộ ra từng cơ bắp cũng như cơ bụng tám múi. Vị diện chi chủ của Danmachi. Tên ta là Machi. Vị diện chi chủ của Danmachi có ngoại hình là một cô gái tầm 20 tuổi có mái tóc xanh lam trải dài tới thắt lưng mà ở phần ngọn tóc có màu vàng. Làn da trắng trẻo cùng đôi mắt màu tím. Thân hình cực kỳ hoàn mỹ với vòng eo đồng hồ cắt và ngực tấn công mông phòng thủ. Vị diện chi chủ của Dead Ally. Tên ta là Dead. Vị diện chi chủ của Dead Ally có ngoại hình là một mỹ nam tử có khuôn mặt điển trai cùng với thân hình cân đối. Vị diện chi chủ của Fairy Tail. Tên ta là Akno. Vị diện chi chủ của Fairy Tail có ngoại hình là một con rồng màu xám cho có đôi cánh rất lớn. Ngũ trảo lóe lên hàn quang mỗi khi di động. Vị diện chi chủ của High School DxD. Tên ta là Didi. Vị diện chi chủ của High School DxD có ngoại hình là một cô gái có mái tóc đỏ dài được buộc thành đuôi ngựa. Trên thân là trang bị của nữ vu. Vị diện chi chủ của 100 cùng Seizaku Muhai no Bahamut kết hợp lại. Tên ta là Dabbo. Vị diện chi chủ của 100 cùng Seizaku Muhai no Bahamut có ngoại hình là một thằng nhắc tầm 10 tuổi mà được trang bị vũ khí của cả hai thế giới 100 cùng Seizaku Muhai no Bahamut. Vị diện chi chủ của Hybrid X Hit Magius Academy Atarasia. Tên ta là Hybrid. Vị diện chi chủ của Hybrid X Hit Magius Academy Atarasia có ngoại hình là một cô gái trạch tuổi 18 tuổi, đôi mắt vàng kim cùng với khóe miệng lộ ra răng mèo. Thân hình mảnh khảng. Vị diện chi chủ của Infinity Stratos. Tên ta là Infinity. Vị diện chi chủ của Infinity Stratos có ngoại hình giống với nam chính của thế giới Orimaru Ichika. Vị diện chi chủ của One Piece. Tên ta là Devil. Vị diện chi chủ của One Piece có ngoại hình là một cái cây khổng lồ mà ở trên các nhánh cây là một trái ác quỷ. Vị diện chi chủ của Sword Art Online. Tên ta là Kia. Vị diện chi chủ của Sword Art Online có ngoại hình khá giống với Kirito mà cơ thể lại khác biệt. Thân hình cao lớn cùng với cơ bắp ở cánh tay. Vị diện chi chủ của Tensei Sitara Sly Data Ken. Tên ta là Satoru, vị diện chi chủ của Tensei Sitara Sly Data Ken có ngoại hình là một con Sly. Trước khi chúng ta đánh nhau thì có thể cho ta biết vì sao các ngươi lại cừu hận ta như vậy? Còn phải nói sao? Chính sự xuất hiện của ngươi đã làm đảo ngược hết thảy mọi thứ. Satoru, khi ngươi hành lâm tới thế giới của chúng ta dần dần thay đổi trật tự vốn có của thế giới. Làm cho thế giới vận hành phải kiệt lực sửa chữa và dẫn tới bọn ta kiệt sức chấp vá. Hybrid, chỉ vì điều đó mà các ngươi cản đường của ta. Không chỉ như vậy, Những cơ duyên và nữ nhân đáng lý thuộc về nam chính lại bị ngươi cướp đi. Đi đi, ha ha, nói tóm lại thì các ngươi ăn không ngồi rồi rảnh quá nên đi kiếm chuyện với ta. Các ngươi có thể nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả là ngươi sẽ phải biến mất trên thế gian này. Infinity, vậy hả, làm thử đi. Ryu đưa tay ra thì Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm xuất hiện. Cậu nắm lấy vung lên chém ra kiếm khí bay về phía 11 vị diện chi chủ. 11 người vị diện chi chủ không dám ngạch kháng mà lách mình tránh đi. Ta khuyên người đầu hàng đi. Những thứ mà ngươi mang đi từ vị diện đều sự khống chế của vị diện chi chủ bọn ta. Akno rất chi là tự tin. Bọn họ trước khi tìm Ryu phiền phức đã phân tích qua sức mạnh của Ryu. Ryu chủ yếu là dùng các sức mạnh từ các vị diện khác nhau mà bản thân là vị diện chi chủ có quyền chi phối hoặc cấp chỉ vận dụng năng lực đó. Ta nói các sức mạnh ở Akame Gakyu đều bị cấp chỉ. Ta nói các sức mạnh ở Danmachi đều bị cấp chỉ. Machi, ta nói các sức mạnh ở Dead Alive đều bị cấp chỉ. Dead, ta nói các sức mạnh ở Fairy Tail đều bị cấp chỉ. Akno, ta nói các sức mạnh ở High School DxD đều bị cấp chỉ. Didi, ta nói các sức mạnh ở 100 cùng Seijaku Muhai no Bahamut đều bị cấp chỉ. Double, ta nói các sức mạnh ở Hybrid X-Hit Magius Academy Atarasia đều bị cấp chỉ. Hybrid, ta nói các sức mạnh ở Infinity Stratos đều bị cấp chỉ. Infinity, ta nói các sức mạnh ở One Piece đều bị cấp chỉ. Devil, ta nói các sức mạnh ở Sword Art Online đều bị cấp chỉ. Kia, ta nói các sức mạnh ở Tensei Sitara Slide Data Ken đều bị cấp chỉ. Satoru, lần lượt, từng vị diện chi chủ dùng quyền hạn của mình để cấp chỉ Ryu dùng sức mạnh thế giới bọn họ. Ryu thông qua Seinagon thấy được từng sợi xiềng xích hướng về phía mình lao tới ý đồ phong ấn sức mạnh cậu lại. Trò hề mà thôi, nếu các ngươi nguyện ý đánh một trận công bằng thì ta có thể suy xét đến việc buông tha các ngươi một mạng nhưng các ngươi đã chơi dơ thì đừng trách. Ta, Ryu tra kiếm vào vỏ đưa tay về sau nắm lấy. Phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena được cậu nắm trong tay. Phá diệt mọi quy luật vạn vật. Phá diệt phệ thương. Ăn mòn mọi sự cấp chỉ. Ma thương Itena. Những xiềng xích đanh bay tới đều hóa thành hư vô. Điều này làm cho 11 vị diện chi chủ giật mình không thôi. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá hủy được quyền hạn của bọn ta? Đáp bồ. Không có điều gì là không thể cả. Các ngươi đã xuất thủ thì nên đến lượt ta. Ryu đôi mắt lóe lên hung quang. Không tốt, hắn tính vận dụng sức mạnh của Boosted Gear. Đi đi, mau ngăn hắn lại. Satoru, quá muộn rồi mà ta tiết lộ cho các ngươi biết. Ta không chỉ vận dụng mỗi sức mạnh của Boosted Gear thôi đâu. Ryu, đi direct, lâu rồi mới đánh một trận hoành tráng như vậy. Quell Dragon Cardinal Crimson. Ryu toàn thân được bao phủ trong khải giáp đỏ tươi đồng thời các vũ khí trôi nổi sau lưng dung hợp vào trong khải giáp. Đây là thứ mà Ryu đã khai phá được Boosted Gear. Chưa hết đâu, Ryu hai tay siết chặt lại đứng ở thế trung bình tấn. Gồng kim mình lên cao. Ultra Instinct Perfected, đó là sức mạnh gì vậy? Thật là khủng khiếp. Là xuân này con không về rồi. Machi. Việc xuất hiện tận 11 vị diện chi chủ đến bao vây tấn công Ryu cũng thu hút sự chú ý của các vị diện chi chủ khác. Bọn họ hướng ánh mắt tới chiến trường. Đó là Ultra Instinct mà Goku đạt được. Dragon Ball vị diện chi chủ. Hắn vẫn chưa có kết thúc đâu. Đấu la vị diện chi chủ. Một đám không có não. Khi không lại đi khiêu khích hắn. Trigger X vị diện chi chủ. Đại hài. Ryu hét lên một tiếng lập tức một không gian kết giới hiện ra kéo bản thân Ryu cùng 11 vị diện chi chủ vào bên trong. Có trò hay để nhìn rồi. Đặc ân đại hải tạo thành kết giới có mặt trời. Nếu hắn có đặc ân thái dương thì càng mạnh. Nanatsu no Taizai vị diện chi chủ. Dù không gian kết giới được tạo nên bằng đặc ân đại hải nhưng ở đây các vị diện chi chủ đều không phải kẻ phàm. Bọn họ dễ dàng đưa thần thức của mình xuyên qua quan sát bên trong. Thái Dương, Crew trong trạng thái Well Dragon Cardinal Crimson cùng Ultra Instinct Perfected đã quá mạnh, nhưng giờ cậu tạo nên không gian thuận lợi cho mình là mặt trời ở đỉnh điểm thì cậu nhờ vào đặc ân Thái Dương trực tiếp tiến vào trạng thái The One. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Khoang, chúng ta, giảng, đét, hủy diệt long quyền lục quyền cửu trọng kích. Crew không có cho 11 vị diện chi chủ cơ hội nói chuyện hay xin hàng mà trực tiếp động thủ. Quyền đầu của cậu tung ra nện vào người 11 vị diện chi chủ khiến bọn họ bay ngược về sau mà trên không trung phun huyết. Lấy ngươi làm kẻ khai đao trước. Ánh mắt Ryu nhìn về phía Hybrid. Hybrid sắc mặt hoảng sợ xoay người bỏ chạy nhưng tốc độ không bằng Ryu. Ryu thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện sau lưng Hybrid. Cậu đưa tay nắm lấy cổ của Hybrid. Cậu cũng không có bận tâm việc đối thủ là cô gái. Bốn cái đuôi của Ryu bay tới cuốn lấy tứ chi Hybrid trực tiếp kéo đứt. Hybrid. Hybrid tứ chi bị Ryu xinh xinh cho kéo đứt khỏi cơ thể liền thét lên đau đớn. Mỗi thống khổ này nàng không chịu đựng nổi. Chấn động chi quyền. Black Hole. Devil. Giây phút khi nấm đấm của Ryu sắp đập vào người Hybrid thì Devil kịp thời chạy tới dùng năng lực của Yami Yami Nomi hút lấy năng lượng từ nấm đấm Ryu. Cứu Hybrid một mạng. Hybrid bị một quyền của Ryu đập bay mà Devil bị đuôi của Ryu quậy cho choáng váng đầu óc. Kamekamha. Ryu trực tiếp trưởng chùm sáng về phía Devil. Thời khắc mấu chốt thì Devil vận dụng sức mạnh của Uwonomi Seryu có sức phòng thủ cũng như sức sống mãnh liệt mà sống sót. Long chảo thủ. Phốc. Devil trong lòng thở phào khi mình thoát khỏi một kiếp nhưng hắn quên bản thân vẫn đang bị Ryu giữ lại. Ryu nhân cơ hội Devil thả lỏng mà bổ một chảo vào người Devil đem hắn đánh thành trọng thương. Đừng có càn rỡ. Ám Long thiết quyền. Akno. Akno thấy Devil bị đánh trọng thương gấp rút cứu viện. Nấm đấm của hắn có ám thuộc tính bao lấy nện về phía đầu Ryu. Đột nhiên, cách đầu Ryu 1 cm có vòng xoáy đen xuất hiện nuốt lấy nấm đấm của Akno sau đó biến mất. Điều này làm cho Akno cụt mất một cánh tay nhưng thành công cứu ra Devil. Cảm ơn, Devil. Sống sót rời khỏi đây cái đã. Akno, mọi người mau phá nát không gian này. Hắn sẽ mất đi một trong các trạng thái của mình. Satoru. Satoru không có tham gia chiến đấu mà lợi dụng năng lực của mình phân tích sức mạnh của Ryu. Vì thực lực quá mức chênh lệch nên chỉ phân tích được một trạng thái của Ryu mà thôi. Các người nghĩ rằng mình có khả năng sao? Chấn động chi quyền. Giác. Ryu trực tiếp bắp sức mạnh sau đó vận dụng Gura Gura Nomi. Devil thấy vậy cắn răng việc đang bị trọng thương dùng sức mạnh Yami Yami Nomi cản lại đòn náy cho mọi người. Phốc. Devil lại thổ huyết mà khí tức trên thân lại suy yếu đi. Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm. Ryu đổi vũ khí sang Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao vung ra đao khí về phía các vị diện chi chủ. Bọn họ bị đao khí cường đại cắn nuốt mà bị thương. Devil càng là trực tiếp hấp hối. Thân hình Ryu xuất hiện thình lình trong đội hình mà trong tay cậu không biết tự lúc nào đã nắm chặt phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena. Không cần. Devil. Hủy diệt long thương bát thương thất tiến thất xuất. Thân hình Ryu hóa thành tàn ảnh phân ra thành nhiều hư ảnh tay cần phá diệt phệ thương cùng ma thương Itena liên tiếp đâm vào trong cơ thể Devil. Vị diện chi chủ của One Piece. Vẫn lạc. Sớm thôi các ngươi sẽ theo gót của hắn. Hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Cái gì? Satoru. Satoru giật mình khi Ryu xuất hiện ở ngay trước mặt mình. Hắn vạn phần không ngờ tới mình lại bị Ryu nhắm tới. Ngươi là kẻ đã gợi ý cho những người khác phá hủy kết giới đi. Ngươi là không giết được ta. Bản thân là Sly nên bất tử. Satoru, hy vọng ngươi vẫn giữ tự tin đó. Kura Suriken, Ryu xòe lòng bàn tay ra. Ở đó một quả cầu mà xung quanh có lưỡi xoay tròn với tốc độ cao. Quả cầu được cấu tạo từ sức mạnh của Gura Gura no Mi. Không dê dê. Satoru. Satoru kêu lên thất thanh, sau đó thân hình bị Shuriken nuốt lấy. Cơ thể Sly ở bên trong quả cầu khổng lồ không ngừng bị tàn phá rồi tái sinh. Nhanh lên một chút. Nhân lúc hắn đang đối phó với những người khác mà phá hủy kết giới. Machi, các ngươi đang tính đi đâu đấy? Thời không giam cầm. Những người được Machi dẫn đầu cảm nhận được bản thân mình bị thứ gì đó vô hình trói buộc. Thời không pháp tắc, ngươi lại nắm giữ thời không pháp tắc. Machi, biết cũng quá muộn rồi. Táng thiên yểm nguyệt trảm. Phốc, huyết quang nỡ lộ ra mấy đầu người bay lên. Vị diện chi chủ của Tensei Sitara Sly Data Ken. Vẫn lạc, vị diện chi chủ của Danmachi. Vẫn lạc, vị diện chi chủ của Akame Gakyu. Vẫn lạc, vị diện chi chủ của Dead Ally. Vẫn lạc, vị diện chi chủ của Hundred cùng Seijaku Muhai no Bahamut. Vẫn lạc, vị diện chi chủ của Hybrid X Hit Magius Academy Atarasia. Vẫn lạc, thoáng chốc. Đã có 7 vị diện chi chủ tới vây công Ryu đã chết. 11 vị diện chi chủ giảm xuống còn 4 vị diện chi chủ. Ryu ánh mắt nhìn về phía Akno. Đi đi, Infinity cùng kia. Chỉ có 4 vị diện chi chủ là sống sót, mà trong đó có 2 người bị thương là Akno với Infinity. Infinity ban nãy ý đồ đánh lén không thành, ngược lại bị Ryu phản giết đánh thành trọng thương. Chuyện này hôm nay kết thúc tại đây thế nào? Dù sao cậu cũng đã giết chết 7 vị diện chi chủ đã ảnh hưởng tới thế giới bọn họ rồi. Kia, chuyện đó ta không quan tâm. Khi các ngươi tới vây đánh ta thì phải làm tốt giác ngộ bị giết. Chúng ta không thể giảng hòa sao? Akno, không, bao, giờ, Ryu gằng từng chữ nói ra làm cho 4 vị diện chi chủ trầm mặc. Hai, buông tay đánh một trận đi. Dù sao, hôm nay chúng ta ai cũng không thoát. Đi đi, có lẽ vây đánh hắn là một sai lầm. Kia, một lúc sau, cả 4 vị diện chi chủ đều chết dưới tay Ryu. Thế là, 11 vị diện chi chủ tới vây đánh Ryu đều chết dưới tay cậu. Ryu, Matomi tổng kết phần thưởng đi. Matomi, chủ nhân xin chờ một chút. Tinh, ký chủ nhận được vị diện hạt giống. Tinh, ký chủ nhận được danh hiệu vị diện chi chủ. Vị diện hạt giống. Gieo trồng hoặc chọn một vị diện vô chủ cấy vào thì nơi đó sẽ thành vị diện độc lập do chính người đó trưởng quan. Danh hiệu vị diện chi chủ. Khi làm chủ được một vị diện hoặc đánh bại 10 vị diện chi chủ sẽ nhận được danh hiệu này. Ryu, dùng vị diện hạt giống cấy ghép vào hậu cung không gian đi. Tinh, đánh tiến hành cấy ghép 10, 20, 50, 80, 90, 100. Thành công, Tinh. Ký chủ hãy mệnh danh cho vị diện mới của mình. Ryu, hậu cung vị diện. Status, hậu cung vị diện. Người sở hữu, Mizako Ryu. Chức năng, để cho các vị nữ hài từ khác biệt thế giới vào ở. Điều kiện, đã có quan hệ thân mật với vị diện chi chủ Mizako Ryu. Ryu, tiếp tục xuyên qua đi. Đang tiến hành dịch chuyển. 1, 2, 3, dịch chuyển bắt đầu. Vị diện thông đạo lần nữa xuất hiện đưa Ryu tới thế giới tiếp theo. Những vị diện chi chủ khác nhìn thấy Ryu rời đi mà trong lòng cảm thán không thôi. Không ngờ hắn lại dễ dàng tiêu diệt 11 vị diện chi chủ dễ dàng như vậy. Dragon Ball vị diện chi chủ. Hắn đi tới vị diện nào vậy? Trigger X vị diện chi chủ. Là tới vị diện của ta. Đấu La vị diện. Đấu La vị diện cảm ứng một chút vị diện thông đạo liền phát giác Ryu tới vị diện của mình, đắng chát lên tiếng. Xui xẻo cho ngươi rồi. Dragon Ball vị diện chi chủ. Hy vọng, hắn không có làm gì quá đáng. Đấu La vị diện, cách chương.